Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, toàn bộ giải quyết. Thư viện một chuyện tới hiện bây giờ, cuối cùng là tra xét cái mọi chuyện rõ ràng, cũng biết rõ sau lưng thủ phạm thật phía sau màn, liền là thế gia Trịnh gia Trịnh Tuấn Thu giở trò quỷ. Bất quá, mắt thấy Trịnh Tuấn Thu thằng này đã bị Ung Châu phủ nha dịch mang đi, Lý Dật luôn cảm thấy trong lòng giống như thiếu chút gì. Đột nhiên, Lý Dật trong lòng liền thình lình nghĩ tới, có vẻ như ta còn không có báo thù giải hận a. Nếu để cho Trịnh Tuấn Thu ra hỏa này cứ như vậy bị bắt vào trong đại lao, ngược lại có chút tiện nghi hắn. Lý Dật một mặt giật mình mà chớp mắt. Dù sao, Trịnh Tuấn Thu sở dĩ làm như vậy mục đích, thứ nhất liền là châm đối Lý Dật, về phần hắn có hay không châm đối Lý Thế Dân, vậy coi như mặc kệ Lý Dật sự tình. Cho tới nay, Lý Dật đều là tuần hoàn theo, người không phạm ta, ta không phạm người, nguyên tắc xử sự. Tất nhiên Trịnh Tuấn Thu ra hỏa này đã trải qua trước mạo phạm hắn, cái kia Lý Dật nếu như không cho Trịnh Tuấn Thu một chút đáp lễ đi qua, chuyện này hoàn toàn liền không thể nào nói nổi a. Ta liền nói, làm sao luôn luôn cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ đây. Thế là sau một khắc, đang ở Mã Bộ Đầu ôm quyền cáo từ, chuẩn bị ly khai Bình Khang phường thời khắc, Lý Dật đột nhiên kêu đạo, Mã Bộ Đầu, con mời dừng bước. Mã Bộ Đầu tức khắc sững sờ, bước chân cũng không khỏi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dật, công tử, xin ngài phân phó. Mã Bộ Đầu cung kính ôm quyền thi lễ. Mã Bộ Đầu nói chúng, sao là phân phó vừa nói. Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt chớp chớp, lên tiếng đạo, Trịnh Tuấn Thu ra hỏa này, miệng giống như trong hầm cầu tảng đá. Coi như hắn bị bắt, chỉ sợ tình tiết vụ án cũng có chút khó thẩm. Xem như nhân tinh Mã Bộ Đầu, tại Ung Châu Phủ xử lý bộ đầu chức vị nhiều năm, làm sao sẽ nghe không rõ. Lý Dật câu nói này nói bóng gió, đây là muốn bọn hắn tại Ung Châu Phủ trong phòng giam đặc thù chiếu cố một chút Trịnh Tuấn Thu a. Nghĩ đến đây, Mã Bộ Đầu bật người liền hiểu chuyện, gật đầu, tràn đầy mặt mũi khổ tổn thương, công tử nói thật phải, Trịnh Tuấn Thu loại này vô sỉ ra hỏa, da mặt khẳng định là dày vách tường tường thành, miệng như con vịt chết cứng rắn, chắc chắn coi như lấy ra bằng chứng, hắn cũng sẽ chết miệng không nhận, hạ quan đang vì chuyện này lo lắng đây. Mã Bộ Đầu dừng một chút, rung lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt bỗng sáng lên, không biết công tử có thể hay không cho hạ quan nhánh cái chiêu. Hạ quan ngu dốt, thực tế là nghĩ không ra dễ làm pháp đến. Ôi, Mã Bộ Đầu, các ngươi rất không tệ a. Lý Dật ngược lại là hoàn toàn không nghĩ đến, Mã Bộ Đầu người này vậy mà còn rất bên trên đạo. Bản thân vừa rồi vừa nói như thế, hắn liền bật người cho mình đáp một bậc thang. Đã như vậy, Lý Dật cũng không khách khí. Xử lý pháp ta nơi này không có. Chỉ bất quá, ta tại Đăng Châu thời điểm, cũng đúng từ hải tặc nơi đó học qua một chiêu. Liền là không biết, có hữu dụng hay không. Lý Dật có phần có chút khó khăn mà nháy mắt mấy cái. Mã Bộ Đầu nhìn thấy, nơi nào còn cần do dự nửa khác. Lúc trước, hắn sở dĩ nói như vậy, liền là ở Lý Dật những lời này. Lúc này hắn liền ôm quyền thi lễ, giống cái tại trước mặt lão sư cầu học một ít sinh như vậy. Đối Lý Dật trịnh trọng thỉnh cầu đạo, còn mời công tử chỉ điểm. Tất nhiên Đăng Châu hải tặc áp dụng, hạ quan cho rằng trên người Trịnh Tuấn Thu, khẳng định cũng tuyệt đối áp dụng. Được, vậy ta liền nói cho ngươi a. Về phần được hay không được thông, ta liền không biết. Lý Dật hít khẩu khí, vừa rồi đối Mã Bộ Đầu vẫy tay, sau đó đem trong lòng ý nghĩ nói cho Mã Bộ Đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Sau khi nghe xong, Mã Bộ Đầu tức khắc cũng có chút mộng, trong lòng nói thầm một tiếng, cái này mẹ kiếp cũng được, rốt cuộc muốn nhiều người khôn khéo, tài năng nghĩ đến loại này xử lý pháp a. Lý Dật nói cho hắn cái này cái xử lý pháp, đã không tổn thương người tính mệnh, hơn nữa lại không tổn thương người thân thể, nhưng là đối với phạm nhân tới nói, cái kia tuyệt đối là 100% áp dụng. Hơn nữa, đường quốc luật pháp bên trên cũng không có quy định đầu này a. Nhất định chính là thẩm vấn phạm nhân tuyệt hảo phương pháp. Không chỉ có thể đủ trên người Trịnh Tuấn Thu dùng, hơn nữa còn có thể đối những phạm nhân khác dùng. Lúc này, Mã Bộ Đầu liền ôm quyền mà cười, liên tục không được gật đầu. Công tử nói, đơn giản liền như tiếng trời. Cho hạ quan ý nghĩ mở một cái cửa sổ mái nhà. Xin công tử yên tâm. Trở về qua đi. Hạ quan bật người liền tự mình đi thí thí. Ha ha. Mã Bộ Đầu khách khí. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Đồng thời nhìn bên người Nguyệt Nhi một cái. Phân phó đạo. Nguyệt Nhi. Cho Mã Bộ Đầu lấy chút mà bạc vụng tới. Hôm nay huynh đệ môn cũng mệt nhọc. Ban đêm đi uống chút rượu, giải giải pháp. A, Mã Bộ Đầu lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn xem đã trở về đến Nguyệt Nhi, hơn nữa Nguyệt Nhi trong tay còn lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa tới. Mã Bộ Đầu vội vàng khoát tay cự tuyệt, công tử tuyệt đối khiến không được, đây đều là hạ quan ứng tận tụy trách, còn mời công tử thu hồi đi. Mã Bộ Đầu đúng là bị Lý Dật chiêu này dọa đến kinh trụ. Phải biết đây không phải người khác ngân lượng, mà là trước mắt phò mã phủ quốc công công tử Lý Dật ngân lượng a. Bây giờ còn có thể có bao nhiêu người có thể từ Lý Dật trong tay lấy được ngân lượng ban thưởng? Vậy đơn giản so thánh chỉ còn khó, được không? Mã Bộ Đầu tuyệt đối không ngờ rằng hắn chẳng qua là đáp ứng Lý Dật ở trong nhà tù hào hào mà chiếu cố Trịnh Tuấn Thu một phen, không có nghĩ rằng Lý Dật liền lấy ra bạc vụn cho hắn. Cái này thế nhưng là hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ cảm tưởng qua sự tình. Cứ việc loại này hoạt động bọn hắn làm qua không ít, hơn nữa loại này hoạt động tại nhà tù ngục bên trong cũng không phải bí ẩn gì sự tình. Nhưng cái này thế nhưng là Lý Dật cho hắn ban thưởng a. Ta thiên, công tử lại, dĩ nhiên, cho chúng ta ban thưởng ngân lượng. Mã Bộ Đầu không dám tin, nội tâm một trận thất kinh. Nếu là bình thường người cho ngân lượng, Mã Bộ Đầu khẳng định là không chút nào suy tư mà bỏ vào trong túi. Nhưng Mã Bộ Đầu trong lòng hết sức rõ ràng, Lý Dật ngân lượng, hắn tuyệt đối không thể nhận. Công tử, còn mời ngài thu. Mã Bộ Đầu đằng sau hai cái trở về hai chữ còn không có từ trong miệng thoát đi ra, chỉ thấy Nguyệt Nhi đã đem ngân lượng mạnh mẽ mà nhét vào Mã Bộ Đầu trên tay. Công tử để ngươi cầm, các ngươi cứ cầm đi. Công tử cho tới bây giờ đều không dễ dàng cho người ta ban thưởng ngân lượng, lưu lại như thế nhàn nhạt một câu. Nguyệt Nhi liền một lần nữa về tới Lý Dật bên người. Mã Bộ Đầu không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút trước mặt Lý Dật. Có thể Lý Dật vẫn là một trương khuôn mặt tươi cười tương đối. Mã Bộ Đầu biết rõ, hiện tại hắn không thể cự tuyệt. Nếu là hắn cự tuyệt nữa Lý Dật, vậy khẳng định liền cùng đắc tội Lý Dật không sai biệt lắm. Cho nên, Mã Bộ Đầu đành phải cố hết sức mà nhận lấy. Sau đó thản nhiên thi lễ, hạ quan mang huynh đệ môn, cảm ơn công tử hảo ý. Vậy hạ quan trở về sau, nhất định khiến huynh đệ môn hảo hảo mà uống hai miệng. Ân, đi thôi. Lý Dật cười khoát tay. Là, công tử, hạ quan cáo từ, ngài xin dừng bước. Mã Bộ Đầu cung kính hành lễ sau đó, vừa rồi quay người rời đi. Không bao lâu, Mã Bộ Đầu một đoàn người thân ảnh liền biến mất ở Bình Khang phường bên ngoài. Cũng ở lúc này, bên cạnh Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, nhìn thấy Lý Giật âm thầm cùng Mã Bộ Đầu nói một trận. Hơn nữa Nguyệt Nhi cũng móc ra một chút ngân lượng, cũng không biết bọn hắn tự mình rốt cuộc là nói những gì. Lòng hiếu kỳ nháy mắt liền tuôn ra bên trên trong lòng. Sau một khắc, các nàng liền chiều Lý Giật ở tại phương hướng, chậm rãi bước đi tới. Lý Bá An, các ngươi vừa rồi cùng Mã Bộ Đầu lặng lẽ meo meo mà nói cái gì a? Lý Lệ Chất nháy mắt hỏi, lóe lên con mắt, giống cái hiếu kỳ bảo bảo. Đúng vậy a. Tam ca, tiểu muội trong lòng cũng hiếu kỳ đây. Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo hỏi, ánh mắt chớp chuồn mà nhảy, muốn biết. Lý Giật khóc cười không được nhìn hai người. Ân, muốn biết. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất cơ hồ là cùng nhau gật đầu. Hai đôi câu nhân đẹp mắt to, trong nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, chờ đợi Lý Giật đáp án. Nhưng ai nghĩ được, Lý Giật lại đột nhiên thì thầm xuống tới, tại các nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu thì thầm. Thoáng chốc, không riêng gì Lý Lệ Chất gương mặt biến một trận ửng đỏ như rành, ngay cả Đỗ Tiểu Muội gương mặt cũng là lập tức đỏ như chín quả táo như vậy. Người xấu, chăm miệng một lời, hai nữ nhi cùng kêu lên đối Lý Giật một trận lời nói mắng. Lý Giật, không được đúng không? Ta đây chính là người xấu. Tất nhiên nghĩ phải biết đáp án, vậy khẳng định là muốn trả giá một chút mới được a. Bằng không, trên đời này chỗ nào có như thế tiện nghi công việc tốt. Ai? Dung lắc lắc đầu, Lý Giật dứt khoát cũng không cùng các nàng nói giỡn, mà là quay người nhìn về phía cách đó không xa Vương đại gia, mỉm cười ôm quyền đạo: "Vương Di, Bá An quấy rầy, Bá An cái này liền cáo từ." "Tốt." Vương đại gia cười gật đầu, hai tay khẽ chọc bên hông. Dù sao hiện tại Lý Giật bên người còn có Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người tại, Vương đại gia cũng không dễ lên tiếng giữ lại Lý Giật. Hơn nữa, vẫn là ở Bình Khang trong phường, nếu là nàng giữ lại Lý Giật, chẳng phải là quá không ra gì. Chỗ nào có mang theo vị hôn thê đến Bình Khang phường nhàn lưu, cái này nếu là truyền ra ngoài, cái kia không riêng gì đối Lý Giật thanh danh bất hảo, thậm chí đối hoàng gia thanh danh cũng không dễ. Nếu là lại để cho trưởng tôn hoàng hậu biết rõ, nàng kia nhất định sẽ mắng Vương đại gia một phen. Cho nên Vương đại gia cũng không có giữ lại bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp dưới trục khách lệnh phân phó một tiếng: "Quy nô, người tới đưa tiễn Lý Tam Lang cùng công chúa, quận chủ." "Vâng." Bên cạnh Quy nô bật người gật đầu theo tiếng đưa Lý Giật đám người. Mặc dù Bình Khang phường người vẫn luôn biết rõ Vương đại gia thân phận rất là thần bí, nhưng nhường bọn hắn không nghĩ đến là hôm nay Vương đại gia vậy mà ở công chúa trước mặt liền lễ nghi cũng không được một cái. Hơn nữa Lý Lệ Chất còn không có trách nàng một tiếng, thậm chí Lý Giật cũng đi theo kêu Vương đại gia một tiếng: "Vương Di." Lần này không riêng gì Bình Khang phường người đối Vương đại gia thân phận hiếu kỳ, thậm chí ngay cả đến chơi gái nam tử cũng đối Vương đại gia thân phận cảm nhận được vạn phần kỳ lạ. Vương đại gia người này là cái đại lão, không chọc nổi. Đây là đám người trong lòng ý nghĩ. Đối với những cái này, Vương đại gia cũng không thèm để ý. Dù sao nàng thân phận cũng không có khả năng mãi mãi cũng ẩn giấu tốt, sớm muộn đều sẽ bại lộ. Cho nên tại nàng nhìn đến, sớm một chút mà trễ một điểm đều không có gì khác biệt. Lý Giật đền đáp qua Vương đại gia sau đó, quay người liền mang theo Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người rời đi Bình Khang phường. Về phần Đỗ Câu đám người, có Lý Lệ Chất hai người tại, bọn hắn nơi nào còn dám có bất kỳ ý đồ xấu. Đợi Lý Giật đám người rời đi Bình Khang phường sau, Lan Hương hạ thấp người cảm tạ Vương đại gia một tiếng. sau đó cũng có chút ấp a ấp úng mà nhìn về phía Vương đại gia. Thần sắc ảm đạm đạo: "Vương Di, ta về sau còn có thể tại Bình Khang phường đợi chờ lấy sao? Dù sao ra chuyện hôm nay, nếu không phải Vương đại gia kịp thời xuất thủ cứu giúp, nếu không phải Lý Dật đến đây cứu được nàng mệnh, chỉ sợ nàng hiện tại đã chết cũng khó nói. Hơn nữa trước khi chết nhất định sẽ bị Trịnh Tuấn Thu trà đạp, tra tấn. Cứ việc Trịnh Tuấn Thu hiện tại tiến vào nhà tù, nhưng nàng biết rõ tin tức này khẳng định rất nhanh liền sẽ truyền vào Trịnh gia. Nàng kia nguy hiểm tính mạng vẫn là đều tại. Thế là Lan Hương không thể không hướng Vương đại gia xin giúp đỡ. Ai chỉ thấy Lan Hương như thế, Vương đại gia không khỏi dao động, lắc lắc đầu, hít khẩu khí đạo: "Lan Hương, ngươi bây giờ coi như tại Bình Khang phường chờ lấy, ta cũng không thể vẫn luôn bảo các ngươi an toàn. Nơi đây không phải ở lâu mà." "Vương Di, ta..." Lan Hương tức khắc cũng có chút nghẹt ngào, nhưng nàng một mực kiên trì không khóc. "Đừng dạng này, ta cho ngươi nghĩ muốn làm pháp." Vương đại gia mỉm cười nhìn về phía Lan Hương, thân từ động thủ, xoa xoa Lan Hương trên mặt nước mắt, vừa rồi nói ra: "Ta cho ngươi một phong thư tay, các ngươi ngày mai đi tìm Lý Tam Lang a, đi tìm công tử." Lan Hương có chút chần chờ, nhưng rất nhanh chần chờ liền tiêu tán, tràn đầy cảm kích gật đầu thi lễ: "Lan Hương đa tạ Vương Di." "Ha ha, cảm ơn cái gì đây, nhĩ môn đều là hài tử của ta." Vương đại gia cười nhẹ, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp dễ chịu cảm giác. Bóng đêm giáng lâm, trên trời như lông châu đồng dạng ngôi sao lập lòe nở rộ. Ung Thư phủ giam giữ Trịnh Tuấn Thu trong phòng giam, chỉ thấy Trịnh Tuấn Thu lúc này trên đầu đã bị cài nút một cái tướng sĩ mũ giáp, mà hắn hai tay bị trói, cả người căn bản là không thể động đậy. "Nhĩ môn, nhĩ môn muốn làm gì?" "Ta nói cho nhĩ môn, ta Trịnh Tuấn Thu không giết người, cũng không nói láo, nhĩ môn dám đối ta dùng hình. Biệt giá đây, ta muốn gặp biệt giá." "Nhĩ môn dám đối ta dùng hình, ta hiện tại muốn giải oan." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười lạnh chúng bộ đầu, đầu tiên là đưa mũ giáp cho hắn đeo lên, sau đó lại trói chặt hai tay, trong đó một cái bộ đầu trong tay còn cầm một cây rắn chắc mộc côn lớn. Trịnh Tuấn Thu ngay tại chỗ liền một trận lạnh lùng mắng to, đồng thời không ngừng mà kêu thảm. Hắn hiện tại liền muốn gặp Dương cung nhân. Trước mắt cảnh tượng này, nếu là hắn vẫn không rõ mà nói, vậy hắn liền sống vô dụng rồi. Khẳng định là muốn đối với hắn dùng cực hình. Chỉ cần cái này chủng cực hình, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua. "Ha ha, Trịnh Tuấn Thu, các người đừng hô, liền xem như hô ra cuống họng, biệt giá cũng sẽ không đáp ứng các ngươi." Mã bộ đầu âm trầm cười một tiếng, nhìn xem Trịnh Tuấn Thu, khuyên tiếng đạo: "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian công khai a. Cái này cũng đã đề ra nghi vấn các ngươi 2 giờ. Các ngươi tiếp tục như thế rảo biện lấy, cũng không phải vấn đề a." "Chính là..." Một tên khác bộ đầu cũng đi theo khuyên: "Lão đại, ta môn hiện tại liền thi cái kia xử lý pháp." "Ân, xác thực cũng là thời điểm, nên thí một thí trong đó uy lực." Mã bộ đầu gật đầu cười một tiếng. Sau một khắc, không đợi Trịnh Tuấn Thu kịp lên tiếng kêu rên, chỉ thấy dẫn theo côn bổng tên kia bộ đầu đã trải qua mê đầu một côn rơi vào Trịnh Tuấn Thu trên đầu. Bất quá có mũ giáp tại, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ đem Trịnh Tuấn Thu đả thương, đánh tàn phế, nhiều nhất chỉ là nhường hắn đau đến não nhân khó chịu mà thôi. Bành, bành, bành, không chờ Trịnh Tuấn Thu kịp phản ứng, một côn tiếp lấy một côn đã trải qua rơi vào hắn trên đầu, cùng mũ giáp tiếp xúc, phát ra có quy luật vang lên. Nguyên bản còn muốn kêu rên Trịnh Tuấn Thu, cả người đều biến chóng mặt. Hơn nữa cỗ kia ẩn ẩn làm đau, càng làm cho hắn phá lệ khó chịu. Có một loại chỗ đang ở trong sương mù trong lúc đó ảo giác. Trịnh Tuấn Thu, ngươi bây giờ rốt cuộc là chiêu vẫn không khai? Mã Bộ Đầu ra hiệu tay chân Bộ Đầu dừng lại, nhỏ bé cười ra tiếng hỏi đạo. Không nhận. Trịnh Tuấn Thu hoàn hồn tới chốc lát, trực tiếp lên tiếng phản bác. Hai con người chóng mặt mà trợn trắng mắt. Còn không chiêu, vậy liền cho ta đánh tiếp. Mã Bộ Đầu không chút do dự dưới mặt đất lạnh. Là, lão đại. Tay chân Bộ Đầu lại là một trận đánh. Lần này, mặc kệ Trịnh Tuấn Thu nói cái gì, bọn hắn cũng không có dừng tay. Một mực đánh tới Trịnh Tuấn Thu trực tiếp nôn. Vừa rồi dừng thủ hạ đến, còn không chiêu sao? Mã Bộ Đầu dường như hỏi không phải là hỏi mà nói một tiếng. Nhấc tay một cái, bên cạnh tay chân Bộ Đầu động tác sẵn sàng. Chiêu, ta chiêu, ta chiêu vẫn không được sao? Hữu khí vô lực Trịnh Tuấn Thu trực tiếp ném ra câu nói này. Hiện tại, nội tâm một trận rời sông lấp biển hắn. Xem như triệt để đối cái này cái xử lý pháp tuyệt vọng. Quá mẹ nó tra tấn người. Đúng vào lúc này, đã đi tới nhà tù bên ngoài, đang chuẩn bị tiếp tục suốt đêm thẩm vấn Trịnh Tuấn Thu một phen Dương Cung Nhân. Chợt nghe Trịnh Tuấn Thu thế mà chính miệng đáp ứng công khai. Không khỏi đuôi lông mày híp lại híp mắt. Trịnh Tuấn Thu tiểu tử này, dĩ nhiên quyết định công khai. Vừa rồi, lão tử cũng đã dùng cực hình đến uy hiếp hắn. Mẹ hắn đều chết cắn không nhận. Hiện tại làm sao quyết định chiêu? Ngựa con vẫn là dùng biện pháp gì? Nghĩ thầm, Dương Cung Nhân liền mang theo người tiến vào nhà tù. Thật vừa đúng lúc, vừa tiến vào nhà tù phòng bên trong, Dương Cung Nhân liền thấy một cái mang theo mũ giáp, toàn thân bị trói Trịnh Tuấn Thu. Bên người thì là mang theo côn bổng tiểu Bộ Đầu. Giờ này khắc này, Dương Cung Nhân cuối cùng là hiểu. Tình cảm, Trịnh Tuấn Thu sở dĩ nhận tội là do ở cái này cái nguyên nhân. Thế nhưng là phương này pháp, rốt cuộc là người nào nghĩ đi ra? Vậy mà như thế hữu dụng. Khụ khụ, Dương Cung Nhân ho khan âm thanh, cho bên người nha dịch nháy mắt một cái, đi đem nhĩ môn Mã Bộ Đầu cho bản quan gọi tới. Là, biệt giá, nha dịch bật người gật đầu. Không bao lâu công phu, hắn liền đem Mã Bộ Đầu gọi tới Dương Cung Nhân trước mặt. Hạ quan tham kiến biệt giá. Mã Bộ Đầu bật người khom mình hành lễ, trong lòng lại là tâm rất xấu, bởi vì hắn không biết Dương Cung Nhân rốt cuộc là khi nào tiến vào nhà tù đến. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết rõ, Dương Cung Nhân vừa mới khẳng định cũng nhìn thấy, hắn sai người đối Trịnh Tuấn Thu một trận đánh đập. Nhưng không đợi Mã Bộ Đầu lên tiếng, liền gặp Dương Cung Nhân dẫn đầu lên tiếng hỏi đạo. Vì ngựa con, các ngươi vừa rồi bức cung phương pháp là thế nào nghĩ đến? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Mã Bộ Đầu ngay tại chỗ cũng có chút choáng váng. Biệt giá dĩ nhiên không có quở trách ta, mà lại còn hỏi bức cung xử lý pháp. Ngẩn người, Mã Bộ Đầu trong lòng do dự một phen, vẫn là quyết định thành thật khai báo. Hồi bẩm biệt giá, cái này xử lý pháp là công tử nói cho quan. Hạ quan cũng không nghĩ đến, dùng một lát liền linh. Ân, công tử, cái nào một cái công tử? Dương Cung Nhân không khỏi nhíu mày, bởi vì từ Mã Bộ Đầu lời nói bên trong, hắn đã trải qua biết, khẳng định là có người âm thầm ủy thác Mã Bộ Đầu nhường hắn tại trong phòng giam hào hào chào hỏi Trịnh Tuấn Thu. Bất quá, nghĩ tới cái này cái xử lý pháp như thế hữu dụng, hắn cũng không có đi so đo, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như. Hiện bây giờ, Dương Cung Nhân chỉ muốn biết rõ, cái này cái xử lý pháp, đến tột cùng là người nào ra. Đang ở Dương Cung Nhân chờ đợi, chỉ nghe Mã Bộ Đầu lên tiếng đạo. Là Lý Bá An Lý công tử. A, lại là tiểu tử này. Dương Cung Nhân ngược lại có chút kinh ngạc, Bất quá, làm hắn nghĩ tới Lý Dật sở tác sở vi sau, tức khắc liền đột nhiên nở nụ cười. Cũng đúng, những cái này xử lý pháp, chỉ sợ cũng liền tiểu tử này đâu, có thể nghĩ đi ra. Sau đó, Dương Cung Nhân có chút hài lòng gật đầu, lại hỏi Mã Bộ Đầu một tiếng. Cái này cái thẩm vấn phương pháp, tên gọi là gì? À, công tử nói, nó nghiêm túc cùng nhau phòng. Mã Bộ Đầu thành thật trả lời, trong lòng rất là không hiểu. Chân tướng phòng, nghe xong cái tên này, mà lại còn mang theo một cỗ văn nhân sức lực, cho người ta một loại cao đoan thở mạnh cao cấp cảm giác. Dương Cung Nhân liền không tự chủ được gật gật đầu. Ngược lại thật đúng là pháp như kỳ danh. Hắn đã trải qua quyết định, ngày mai một buổi sáng chiều thời khác, hắn liền đem cái này cái thẩm vấn phạm nhân xử lý pháp đề nghị cho Lý Thế Dân. Cứ như vậy, đối với những cái kia không nhận cung cấp phạm nhân, lại nhiều một cái nhường bọn hắn thành thật khai báo thủ đoạn. Hơn nữa làm như vậy còn không tổn thương người tính mệnh. Ha ha ha ha. Chân tướng phòng, không những danh tự lấy được không sai, hơn nữa phương pháp cũng thật là tốt xử lý pháp. Ha ha ha, wow. Nghĩ đến đây, Dương Cung Nhân cũng không khỏi cười to, thanh âm quanh quẩn tại không khí bên trong truyền lực. Ngoặc kép chấm hỏi, Mã Bộ Đầu cùng còn lại bộ đầu, nhìn xem Dương Cung Nhân cười rời đi, tất cả đều là một mặt mộng bức. Biệt giá đây là thế nào? Nên không phải là điên rồi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.